Đệ nhất kiếm thần, chương 2028, hy vọng là thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có thể cảm nhận được sự hào hứng của tòa tháp nhỏ. Tất nhiên, người hào hứng nhất vẫn là Tiểu Linh Nhi, bởi vì long mạch kia có thể trợ giúp rất lớn cho linh thụ của cô bé. Bên ngoài tháp giới ngục, cô gái áo đen cạnh Diệp Huyên đột nhiên nói: "Ta cảm thấy có lẽ các ngươi vẫn chưa hiểu rõ thực lực của bọn chúng." Diệp Huyên mỉm cười, không nói gì. Đại thế giới huyền hoàng, hắn biết chắc chắn thế giới đó vô cùng hùng mạnh, bởi vì bọn chúng vẫn liên tục hút máu của các vũ trụ khác. Dưới tình hình này, chắc chắn người của đại thế giới huyền hoàng sẽ ngày càng mạnh hơn nữa. Vietwriter.vn, cô gái áo đen trầm giọng: "Tại sao các người lại muốn đối đầu với đại thế giới huyền hoàng?" Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, cười bảo: "Chúng ta và phía bên đó có chút ân oán." Dứt lời, hắn liền nhìn về phía xa. "Bao lâu nữa thì tới?" Cô gái áo đen nói. "Nửa canh giờ nữa." Diệp Huyên khẽ bảo: "Quân đoàn đến từ đại thế giới huyền hoàng có bao nhiêu người?" Cô gái áo đen nói: "Chỉ có 100. 100 á?" Diệp Huyên nhìn cô gái áo đen, tỏ ra kinh ngạc. "Chỉ 100 người mà có thể tiêu diệt được cả đại lục huyền thương của các cô?" Cô gái áo đen tỏ ra khá khó xử. "Thực lực của 100 kẻ kia mạnh đến mức mà ngươi không thể nào tưởng tượng nổi đâu." Diệp Huyên trầm giọng: "Đều là đế cảnh sao?" Cô gái áo đen lắc đầu: "Có hơn 30 đế cảnh. Thế nhưng lực chiến đấu của bọn chúng cực kỳ mạnh. Hơn nữa còn trang bị những thứ cao cấp nhất. Không chỉ có vậy, mỗi người bọn chúng còn có cả một con yêu thú thiên lang cấp thiên đạo." Dứt lời, cô lại nhìn Diệp Huyên: "Đợi lát nữa gặp được, ngươi sẽ biết bọn chúng khủng bố đến mức độ nào." Diệp Huyên gật đầu: "Hy vọng là thế." Cô gái áo đen chỉ nhìn Diệp Huyên mà không nói gì. Ước chừng 2 canh giờ sau, cô gái áo đen đột nhiên nói: "Chính là phía trước cách chương."